Hệ thống game tại dị giới, chương 768, tranh đoạt chiến lệnh 5, góc truyện audio.com. Hiện tại cướp sao lão đại, lệnh Hồ Sung hai mắt lóe lên tinh mang, hắn liền không có nhịn được mà hỏi, những người khác cũng là xoắn suýt không thôi. Chúng ta hiện tại ở đây chỉ có chưa đến 50 người, có thể chiến sao? Tiểu Ngư Nhi nâng cánh tay hỏi, Hoàng Minh nhìn về phía xa. Phương Vũ đã dẫn theo người hoàn toàn biến mất, trận chiến này thương vong thảm trọng hơn nữa Phương Vũ đã đạt được chiến lệnh. Không có lý do nào để hắn tiếp tục công chiếm nữa, lão đại thế nào? Chu Du mỉm cười, quạt đen trên tay thu lại nhìn Hoàng Minh hỏi ý, hiện tại. Hoàng Minh gật đầu, hiện tại tất nhiên là lúc tấn công tốt nhất, phi linh giới vừa chiến một hồi nhất định thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa thương vong cũng không ít, lúc này tấn công hiển nhiên khiến kẻ địch trở tay không kịp, tốt a, ta thật chờ có chút không được rồi. Vũ mập mạp lại cười hèn mọn, Tiểu Nhã ngồi trên vai hắn có chút không biết nói gì, cẩn thận một chút, mấy kẻ ở phía trên kia cũng rất mạnh. Lần này đoạt được hay không cũng không quan trọng, nhất định phải giữ an toàn bản thân là trên hết. Lần tới thủ chiến chúng ta đều có thể giữ được chiến lệnh, Hoàng Minh nhìn toàn bộ đám người nghiêm túc nói, minh bạch. Toàn trường gật đầu đáp lời, Hoàng Minh quay người nhìn về phía Hà Nội ở không xa trước mặt, chuẩn bị đi, lời Hoàng Minh vừa dứt. Vũ mập mạp gật đầu một lần, Tiểu Nhã rõ ràng ý của hắn, thân thể nhỏ nhắn bay lên phía trên, hai tay giơ cao tạo thành ấn ký rực rỡ. Chấn văng hành khúc, một đoàn quang mang bao phủ toàn bộ 50 thân ảnh, đoàn người kinh ngạc phát hiện bản thân lực lượng có chút tinh tiến. Dường như cảm ứng pháp tắc lực lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều, Hoàng Minh bên tai vang lên tiếng thông báo làm hắn ngạc nhiên. Nhận được hỗ trợ kỹ năng, chấn văng hành khúc, lực lượng nguyên tố tăng mạnh liên tục một canh giờ, tốc độ di chuyển tăng 10%. Miễn nhiễm 10% hiệu ứng khống chế, không tệ nha, Việt Anh cười cười, trường kiếm giống gậy trên tay đã rút ra. Những người khác cũng là hoàn toàn chuẩn bị tinh thần rõ ràng, đi, Hoàng Minh hô một tiếng dẫn đầu phóng đi, phong thần cách rung động cực nhanh. Hắn như lưu tinh phóng tới Hà Nội, ở phía sau một đoàn người không kém bao nhiêu nhanh chóng ở phía sau. Không nghĩ tới thứ hai người dẫn đầu lại là Đoàn Dự, thứ ba là Bạch Mẫu Đơn cùng Thư Đồ Sư Lĩnh Chi, Mễ Nhĩ Thành lúc này một mảnh ảm đạm. Mặc dù biết rõ lần này tấn công Hà Nội chính là một nửa tiên giới mà thôi. Thế nhưng tiên giới lần này chủ công chỉ có thể đoạt được 5 tấm chiến lệnh, quả thực là lần đầu tiên trong lịch sử. Tiên giới bàn tán ồn ào không thôi, không có tiếng hoan hô như mọi lần, chỉ có chỉ trích cùng thất vọng ca thán, Lập Khương thở dài, lắc đầu mà nói. Phi linh giới lần này tại chiến trường vị diện thật mạnh, vừa rồi chỉ có một vài kẻ xuất hiện mà thôi. Bọn hắn còn không có hoàn toàn kiên cố phòng thủ, lần này chỉ sợ tiên giới không xong rồi, hắn rõ ràng thấy được. Vừa rồi 5 tấm chiến lệnh chỉ sợ là đối phương cố ý nhường cho tiên giới 5 danh ngạch, nếu đối phương muốn, bọn hắn nhất định giữ vững. Một tấm chiến lệnh cũng đừng hòng cướp được, đúng là như vậy, chỉ mong lần tiếp theo Hoàng công tử có thể thủ được thành công chiến lệnh. Lã Liên phu nhân cũng là gật đầu mà nói, hiện tại tiên giới cũng chỉ có thể mong chờ vào bọn hắn mà thôi, ở một phương xa 9 tầng xa xa. Không ngờ lại xuất hiện hai tòa đình đài lớn, mỗi đình đài không rõ làm bằng chất liệu đá gì, bọn chúng được điêu khắc vô cùng kỳ mỹ. Hai tòa đình đài lơ lửng trên không trung, mỗi tòa đình đài đều có 36 vị trí ngồi, nếu Hoàng Minh ở đây có thể sẽ kinh sợ. Bởi vì những người có mặt tại nơi này tu vi đều là cấp bậc chủ thần, mỗi đình đài đều là 36 vị, ha ha ha. Tiên giới lần này chiến trường vị diện tinh anh tuổi trẻ yếu ớt như vậy, quả thực là làm cho ta rất thất vọng a. Một đình đài bên trong. Trung niên nam tử mặc chiến bào màu xám cười lớn mà nói, trung niên này hai mắt sáng ngời, toàn thân tỏa ra khí tức hắc ám nồng đậm. Hai cánh đen tuyền mở rộng đầy khí thế, hắn chính là một trong 36 chủ thần của phi linh giới, hắc ám chủ thần, đúng vậy. Quả thực tiên giới càng ngày càng yếu nhược, chỉ sợ lần này 10 người đứng đầu cũng không có một viên đâu. Lại có một nữ tử cười duyên tiếp lời, nàng chỉ khoảng 30 tuổi tác, toàn thân tràn ngập vũ mị, trên thân khoác y sam. một đôi cánh lam sắc mở rộng tuyệt đẹp, nàng cũng chính là một trong 36 chủ thần của phi linh giới Tu La chủ thần. Những chủ thần khác cũng là cười rộ lên, ánh mắt hướng về phía đỉnh đài đối diện đầy vẻ châm chọc. Phía đối diện hiển nhiên chính là tiên giới 36 chủ thần, lúc này thần sắc bọn hắn cũng là khó coi. Vừa rồi một trận chiến không nghĩ tới kết quả lại, chưa bao giờ tiên giới tinh anh trẻ tuổi lại yếu nhược như lần này. Không lẽ tiên giới đã xuống dốc như vậy, cách trương.